Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, Thượng Cổ Phong Tộc, phương xa dưới chân núi. Một bóng người chính lập ở đây kiểm tra, nhíu chặt lông mày, đây là một tên chàng thanh niên, tóc dài phiêu giật, quanh thân tràn ngập từng tia khói xanh, cả người có vẻ phiêu giật hào hiệp. Tên nam tử này, trên khuôn mặt anh tuấn, đang có từng tia khiếp sợ, cầm một con xương tay kiểm tra, đây là một cái đứa nhỏ xương cánh tay, huyết nhục bị cái gì nuốt chửng sạch sẽ, có vẻ vô cùng làm người ta sợ hãi. Hơi thở này, lẽ nào là, thanh niên bỗng nhiên kinh hãi đến biến sắc, phảng phất nhớ tới cái gì, nhưng chưa kịp hắn tiếp tục tra nhìn xuống, liền cảm giác một luồng hùng vĩ uy thế bức ép tới. Rộng rãi xoay người nhìn lại, ầm ầm một tiếng, một con quái vật khổng lồ lao ra rừng rậm, đến trước mặt không xa. Đây là một con bá vương long, uy thế mạnh mẽ, cả người vảy giáp lấp lóe hắc mang. Đây là một con mạnh mẽ bá vương long, mà này không phải để hắn giật mình. Cứ việc con này bá vương long huyết mạch mạnh mẽ, vẫn như cũ không cách nào gây nên sự chú ý của hắn. Mà duy nhất giật mình chính là, bá vương long bên trên đứng thẳng một bóng người, chính mặt lạnh theo dõi hắn. Lâm Dật sắc mặt băng hàn, nhìn chằm chằm phía trước chàng thanh niên, từ khí thức đến xem không phải là loài người. Hơn nữa, quét qua đến này trên tay cầm lấy một con đứa nhỏ xương tay. Trong lòng sát ý liền không cách nào chỉ huy, các ngươi những này cổ tộc, thật sự coi ta nhân tộc dễ ức hiếp. Một tiếng giống giận trầm thấp, nương theo khủng bố sát ý bạo phát, ầm một tiếng, nhấc lên một luồng khủng bố sóng gió. Đón lấy, thanh niên kia sắc mặt rộng rãi cả kinh, nhìn thấy Lâm Dật bổ nhào mà tới. Sắc mặt hắn cẩn thận, cảm nhận được một luồng nguy cơ, đến từ này một tên loài người thanh niên. Theo này một nắm đấm vung vẩy, đạo đạo thượng cổ phù văn đan chéo, một đường phá thoái hư không, oanh đến trước mặt hắn. Sát cơ lạnh lẽo, đến hay lắm, thanh niên này không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cảm nhận được cương đại như vậy một quyền, lòng háo thắng bị kích thích, lập tức vung vẩy nắm đấm, ngưng tụ một luồng ánh sáng màu xanh hung hãn đánh tới. Hai nắm đấm, cuối cùng đánh vào nhau, ầm ầm một tiếng, bát phương chấn động, bụi bặm ngập trời, thời khắc này, tự giữa hai người quyển ra một luồng hạo sóng to gió lớn, đem phụ cận đại thụ đều bẻ gãy, mà Lâm Dật sắc mặt cả kinh, từ này trên nắm tay cảm nhận được sức mạnh đáng sợ. Suýt nữa liền đem hắn chấn động lui ra, thế nhưng, cú đấm này nhưng là ngưng tụ toàn thân hắn sức mạnh, tạo thành phá hoại là kinh người, ầm, một luồng chấn động, khắp nơi không thể chịu đựng hai người sức mạnh cuồng bạo, ầm ầm lõm vào xuống, hố to biên giới. Hai bóng người phân loại đối lập lên, khí tức ép đi, không khí đều phát ra tiếng ầm ầm tiếng vang. Vừa mới một đòn, hai người nội tâm đều vô cùng chấn động, Lâm Dật với trước mắt ngoại tộc thanh niên cảm giác hoảng sợ. Mà đối phương, càng là đối với trước mắt nhân tộc thanh niên cảm giác mạnh mẽ giác sợ hãi. Từng người đều nhìn chằm chằm đối phương, nhân tộc, thanh niên kia sắc mặt khẽ biến thành lạnh, nhìn chằm chằm Lâm Dật. Trong lòng có chút hỏa khí, không có cách nào, là cá nhân đột nhiên bị tập kích, đều sẽ ủng có rất lớn lửa tức giận, huống hồ là cường đại như thế người. Thế nhưng, giờ khắc này Lâm Dật nội tâm sát ý dâng trào, đã không cách nào áp chế. Lúc trước hai đại tụ tập, mấy vạn người bị tàn nhẫn sát hại, huyết nhục biến mất, thậm chí linh hồn đều bị thôn phệ. Đây là cực kỳ tàn nhẫn một màn. Chết đi, nghĩ tới đây, Lâm Dật gầm lên, bóng người lóe lên mà tới, vung vẩy nắm đấm, ầm ầm đánh tới, hắn muốn lấy những này cổ tộc dòng máu đến cọ rửa. Bằng không những này cổ lão chủng tộc làm chân nhân tộc dễ ức hiếp. Một nắm đấm mơ siêu ánh sáng lấp lóe, đạo đạo phù văn bay lượn, như một tòa hùng vĩ cổ sơn đè xuống, cho đối diện thanh niên áp lực cực lớn, sắc mặt cực kỳ thận trọng. Tốt một cái nhân tộc, ngươi là ta lần này đi ra gặp phải tối mạnh mẽ nhân tộc. Thanh niên này hét lớn một tiếng, cả người thanh khí đan chéo, hình thành từng đạo màu xanh phù văn, chính lan tràn ở nắm đấm bên trên, đón Lâm Dật nắm đấm đánh tới. Chỉ nghe, phịch một tiếng vang trầm, hai nắm đấm giao kích, hình thành đáng sợ phá hoại, khắp nơi lõm vào, đá vụn bắn tung trời, nhấc lên đầy trời bụi mù che đậy tứ phương. Giết, Lâm Dật triển khai cực hạn đại lực, vung vẩy một đôi nắm đấm, không ngừng oanh kích, chặn đánh giết trước mắt cổ lão chủng tộc sinh linh. Hắn lại vẫn cầm một tiết đứa nhỏ xương tay, quả thực chính là kích thích Lâm Dật nội tâm thô bạo. Quả nhiên, thanh niên này cảm giác dị dạng, nguyên đến mình không ném mất trong tay xương cốt, hắn tiện tay ném một cái, xong gọi ở trước ngực đan chéo, đạo đạo thanh khí lấp lóe, một cái cổ lão ký tự xuất hiện, phong thần đại thủ ấn. Đột nhiên, thanh niên kia tức giận quát một tiếng, hai tay đem này một viên hùng vị ký tự hợp lại. Sau đó giơ tay chính là một chưởng bổ tới. Đầy trời thanh khí bay lượn đan chéo, bát phương cuồng phong gào thét, hình thành một vị to lớn màu xanh thủ ấn, ầm ầm một tiếng, thủ ấn đè xuống, tạo thành to lớn áp bức, khắp nơi đều lõm vào một lớn tiết, Lâm Dật đứng mũi chịu sào, cảm thụ là sâu sắc nhất, đối với này một đạo cự đại thủ ấn cảm giác rất giật mình. Hắn không rõ ràng đây là sức mạnh nào, nhưng có thể mang đến cho hắn rất lớn uy hiếp. Vì lẽ đó không chậm trễ chút nào, nắm đấm ngưng tụ cực hạn lực lượng, hung hãn hướng này một đạo đại ấn đánh tới. Đùng, một tiếng vang thật lớn, tiếp theo to lớn thủ ấn run rẩy, không chịu nổi Lâm Dật này một cú đấm nặng nề, răng rắc một tiếng, thủ ấn lại bị đánh nát tan, hướng tứ phương bay ra. Bất quá, Lâm Dật tuy rằng đánh nát này một đạo thủ ấn, nhưng tự thân lại bị đánh bay 10 mét. Chính giật mình nhìn quả đấm của chính mình, huyết dịch từng sợi lướt xuống, lập loè trắng bạc ánh sáng lộng lẫy. Thật mạnh, Lâm Dật sắc mặt giật mình thân thể rất mạnh hắn đều không rõ ràng, cũng không định đến vẫn bị thương tổn được. Hắn ở này giật mình, tên thanh niên kia càng chấn động, chỉ có hắn rõ ràng nhất mình phong thần đại thủ ấn đáng sợ. Lại bị miễn cưỡng đánh nổ, thanh niên kia nội tâm sợ hãi. Nhìn chằm chằm đối diện Lâm Dật, thầm nói, này nhân tộc thanh niên thật mạnh thân thể, dĩ nhiên có thể dựa vào nắm đấm đánh nát ta đại thủ ấn. Quả thực khó mà tin nổi, lẽ nào hắn thân có thượng cổ huyết mạch, giải thích duy nhất chính là cái này, đặc biệt nhìn thấy Lâm Dật trên nắm tay trắng bạc huyết dịch. Quỷ dị nhanh chóng chảy ngược, vết thương một thoáng liền khép lại lên, càng vững tin đây là một loại mạnh mẽ huyết mạch. Nhân tộc bằng hữu, ngươi vì sao đột nhiên đối với tại hạ ra tay? Thanh niên này nói chuyện, hắn một bước đạp đến, hư không từng đạo thanh khí đan chéo, đem thân thể nâng, trôi nổi ở trước mặt, thanh niên này quanh thân thanh khí lượn lờ, đạo đạo bầu không khí ở bao phủ, phảng phất hắn chính là một cơn gió giống như vậy, làm người giật mình, Lâm Dật càng là nội tâm cảnh giác. Thanh niên này không rõ ràng là chủng tộc gì, thực lực rất cường đại, giết ta nhân tộc, thôn ta nhân tộc huyết nhục linh hồn, ngươi cái này thủ đoạn, phải dùng dòng máu của ngươi đến cọ rửa, thậm chí tương lai ta còn muốn dùng các ngươi tộc nhân dòng máu linh hồn. Tế điện ta nhân tộc oan hồn, Lâm Dật một bước một câu, đạp không mà tới, đáng sợ uy thế cuồn cuộn mà ra, sát ý xông thẳng phía trước. Ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn dùng thanh niên trước mắt huyết dịch đến cọ rửa. Hừ, thanh niên kia sắc mặt phát lạnh, hừ nói, nguyên lai, ngươi là cho rằng những này nhân tộc là ta giết. Buồn cười, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng ta phong tộc tự thượng cổ tới nay? Cùng ngươi nhân tộc đều không có quan hệ gì sao? Hả, Lâm Dật nghe xong sắc mặt ngưng lại. Nhìn chằm chằm thanh niên trước mắt xem siêu chỉ thấy, đạo kia nói thanh khí, còn đúng là một loại gió ngưng tụ mà thành hình thái. Làm cho người ta một loại người này chính là gió cảm giác. Mà căn cứ hắn mà nói suy đoán, thanh niên này lẽ nào là thượng cổ người của phong tộc. Đây là một cái cổ lão mà chủng tộc mạnh mẽ, kinh người nhất chính là cái này phong tộc huyết mạch sức mạnh. ẩn một luồng gió lực lượng, trời sinh mà tới, thượng cổ phong tộc, Lâm Dật sắc mặt cẩn thận, hừ nói, ta mặc kệ ngươi là chủng tộc gì, hôm nay ta chỉ nhìn thấy ngươi bắt ta nhân tộc huyết nhục linh hồn đến tu luyện. Việc này ngươi giải thích thế nào? Thanh niên kia mũi tức điên, chỉ vào phía dưới một đống hài cốt, nói rằng, ngươi là thật không rõ ràng, hay là giả không rõ ràng, nhìn này bốn phía tất cả, vừa nhìn liền rõ ràng là một loại tà ác sức mạnh. Ta phong tộc có sức mạnh như vậy sao? Lâm Dật lông mày cau lại, đảo qua bốn phía, một đám lớn đen thui cho tàn dưới, một bộ lại một bộ loài người hài cốt. Huyết nhục cũng đã biến mất không còn tăm hơi, thậm chí ngay cả linh hồn đều mất đi. Cái cảm giác này, không tồn tại, từ huyết mạch truyền đến cảm giác bên trong hiểu được đến. Những này mọi người là rút lấy huyết nhục cùng linh hồn. Hắn lúc trước gặp phải người thanh niên này sau, lòng tràn đầy phẫn nộ sát ý không cách nào áp chế. Hiện tại gặp phải cái này không phải là loài người phong tộc thanh niên. Lại nhìn đối phương cầm lấy một con đứa nhỏ xương tay. Tự nhiên cho rằng là hắn là mơ siêu nhưng, hiện tại chăm chú ngẫm lại, cẩn thận cảm ứng được vẫn đúng là phát hiện không phải đối phương khí thức. Nơi này tàn dư khí thức bên trong, có một loại cảm giác âm trầm, dường như chính là một loại đến từ u minh khí thức. Làm người sợ hãi, vậy ngươi vừa nãy đang làm gì? Lâm Dật sắc mặt hờ hững. Nhìn chằm chằm cái này phong tộc thanh niên, người sau sắc mặt rất khó chịu, hừ nói, đừng tưởng rằng ta phong tộc sợ ngươi nhân tộc, tự thượng cổ tới nay, ta phong tộc liền không cùng ngươi nhân tộc từng có cái gì tết lớn. Bộ tộc ta chỉ muốn trở lại mình tổ ta vừa mới. Bất quá là ở kiểm tra nơi này thảm kịch nguyên nhân. Không nghĩ tới ngươi liền đến, hắn sắc mặt từ từ thận trọng hạ xuống. Phảng phất có phát hiện, Lâm Dật cảm giác được, này phong tộc thanh niên tựa hồ rõ ràng một ít bí ẩn. Lập tức tiến lên hỏi dò, ngươi là có hay không nhìn ra cái gì? Đây là chủng tộc gì gây nên? Ta muốn cho bọn họ trả giá nặng nề, này phong tộc thanh niên sắc mặt ngưng lại. Ngữ khí chậm chậm mà trầm thấp, nói rằng, ta nhận ra được, nơi này tràn ngập một luồng tà ác khí tức. Phảng phất đến từ một chỗ, nơi nào? Lâm Dật sắc mặt cẩn thận hỏi dò. Phong tộc thanh niên đảo qua bốn phía, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, nói rằng, ta không chắc chắn lắm, bởi vì ta chưa từng thấy chủng tộc này. Vẻn vẹn ở bộ tộc ta sách cổ trên từng thấy tương quan ghi chép, hắn đến này một đống hài cốt. Trước, thận trọng nói, tương truyền, thái cổ có bộ tộc, vô cùng thần bí khủng mạnh mẽ. Phàm là bọn họ xuất hiện địa phương tất nhiên là không có một ngọn cỏ. Ngươi xem tình huống của nơi này, cùng ghi chép tình huống rất tương tự, bốn phía, cây cối cháy đen, hoa cỏ khô héo, đụng vào liền hóa thành tro tàn. Đây chính là một loại không có một ngọn cỏ tinh cành. Lâm Dật sắc mặt có chút giật mình, nhìn cái này phong tộc thanh niên, cảm giác hắn nói tựa hồ là thật sự, đón lấy. Thanh niên kia tiếp tục nói, ta nguyên vốn không tin có chủng tộc như vậy, nhưng bây giờ nhìn đến tình cảnh này, ta liền vững tin trong thiên địa thật sự có như thế một chủng tộc tồn tại. Hơn nữa đã xuất hiện, đến cùng là chủng tộc gì? Lâm Dật quan tâm nhất cái này, thanh niên kia theo dõi hắn, từng chữ từng câu, nói, bọn họ tự xưng đến từ địa ngục, sách cổ trên ghi chép. Bọn họ bộ tộc này tên là Sâm La Quỷ tộc. Tựa hồ còn có một cái tộc, chính là Sâm La Điện, cụ thể không có một cái sinh linh biết Sâm La Quỷ tộc. Lâm Dật sắc mặt giật này cả mình, nghe được danh tự này, trong lòng liền cảm giác rùng cả mình. Thế nhưng, vừa nhìn này bốn phía chết đi vô số nhân loại, hài cốt khắp nơi, huyết nhục linh hồn đều bị miễn cưỡng cắn nuốt mất. Đây là một loại cảnh tượng đáng sợ, mặc kệ là chủng tộc gì, dám như vậy đối với ta nhân tộc, nhất định phải trả giá nặng nề, cái nào sợ bọn họ đúng là cái gọi là địa ngục Sâm La Quỷ tộc. Ta cũng phải đem bọn họ một lần nữa đánh vào 18 tầng địa ngục. Lâm Dật sắc mặt lạnh lẽo. Cả người tỏa ra trung thiên sát ý, khiến cho một bên phong tộc thanh niên có chút sợ hãi. này nhân tộc là không rõ ràng vẫn có đại dũng khí. Vẫn là tự phụ, dĩ nhiên dám nói thế với. Vậy cũng là Xâm La quỷ tộc à. Hết chương.